các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Có tiếng gõ nhẹ cửa, Doanh ngẩng nhìn lên. Vào đi. Cửa mở, Đình Đình ôm cặp. Bước vào, nó cẩn thận khép cửa lại. Thưa cô, con mới đến. Giỏi lắm, con ngồi xuống đi. Doanh đẩy chiếc ghế mây sang phía đối diện cho Đình Đình ngồi xuống. Nàng nhìn con bé mỉm cười. Con có biết là sau một tuần lễ ôn tập con đã tiến bộ nhiều lắm rồi không? Cái đó cũng chứng tỏ không phải là con dốt, mà chỉ tại con không chịu học. Bé Đình Đình chớp mắt, nó thở dài. Đó, lại thở dài nữa, Doanh vừa buồn cười vừa nói. Con học đâu ra cái thói đó vậy? Của cha con ư? Nhờ cô nhắc đến cha, suýt tí con đã quên. Bé Đình Đình như chợt nhớ ra, nó móc trong cặp táp ra một phong thư đưa cho Doanh. Cha con bảo đưa cái này cho cô nè. Gì đây? Doanh ngần ngừ tiếp lấy phong thư mở ra. Bên trong là xấp giấy bạc 100 đồng. Tất cả có 10 tấm. Nụ cười trên môi nàng biến mất. Nàng trừng mắt nhìn con bé. Tại sao lại làm thế này? Cha con nói, không thể để cô thiệt thòi. Đây chẳng qua chỉ là một chút tiền bồi dưỡng. Tiền bồi dưỡng ư? Doanh thấy bực dọc. Nàng trả tiền vào phong thư, đưa cho Đình Đình. Con hãy đem cái này đưa lại cho cha con biết không? Nói cho cha con biết là cô dạy con không phải vì cần tiền bồi dưỡng. Cô cũng không thiếu tiền tiêu. Đưa cái này cô không vui đâu, hãy đem về đi. Bé Đình Đình bối rối không kém. Nhưng mà cha đã bảo con đem đến đây, bây giờ đem về cha sẽ giận. Doanh tròn mắt. Con nói sao? Cha con thường hay nổi giận với con lắm à? Không, không phải vậy. Con bé nhanh nhẩu nói. Cha con không hề giận con, ông ấy yêu con dữ lắm cô biết không? Nó nhìn đăm đăm về phía Doanh như dò xét, rồi đổi giọng. Hôm qua là ngày sinh nhật của con. Thật không? Doanh ngẩn ra, nàng không hiểu con bé này định giở trò gì đây. Thật mà, nhưng ngay chính con cũng quên bẵng. Con bé mở mắt to ra nhìn Doanh. Mãi đến lúc về nhà, con mới nhìn thấy trên bàn ăn có một chiếc bánh sinh nhật 3 tầng. Rồi đèn cầy với hoa, con ngớ ra luôn, cha mới bế con lên, nói, mừng sinh nhật con gái bé bỏng của cha. Đình Đình thở dài, khuôn mặt nó vui một cách mãn nguyện. Cha lúc nào cũng gọi con là đứa con bé bỏng. Con nghĩ có lẽ vì cha không nhìn thấy, cha không biết là con đã cao lớn. Rồi sau đó, cô biết không, mẹ con mang đến cho con một chiếc hộp rất đẹp. Thắt nơ màu đỏ đặt vào lòng con. Cô ơi, cô thử đoán xem nó là cái gì? Là cái gì? Là một con búp bê thật to. Con bé chu mỏ ra nói. Nó có mái tóc thật dài, màu vàng ánh. Có đôi mắt biết nhắm, biết mở. Có chiếc rốp bằng voan trắng. Đẹp lắm, cô biết không? Để lần sau con mang đến cho cô xem. Đích thân mẹ con đến Đài Bắc mua đó. Vì người biết con rất thích búp bê. Ngay từ lúc nhỏ con đã có một con búp bê và nhiều búp bê khác. Con có cả một chiếc tủ để trưng những búp bê đó. Mỗi búp bê con đều đặt cho một cái tên như búp bê màu đen thì con gọi là búp bê chì. Búp bê màu nâu thì con gọi là búp bê xấu xí. Cô có biết con đặt tên cho búp bê mới của con tên là gì không? Tên là gì? Búp bê tóc vàng. Tên nghe được chứ? Được lắm. Doanh chăm chú nhìn khuôn mặt cô bé ngồi trước mặt. Nét ngây thơ của nó chẳng có chút gì phiền muộn của người lớn. Con đã có nhiều búp bê như vậy, tại sao mẹ con còn mua thêm búp bê để làm cái gì? Có sao đâu cô. Con bé nhướng đôi mày sậm lên nói. Nếu búp bê có một mình nó sẽ buồn. Càng nhiều càng tốt chứ. Vì vậy chúng có thể cùng đùa, cùng chơi, cùng ăn, cùng ngủ. Chúng sẽ không phải buồn. Doanh nhìn Đình Đình một cách thương hại. Có phải chăng là nỗi khổ tâm của những đứa con một? Nàng hỏi. Con thường hay buồn lắm sao Đình Đình? Đâu có đâu. Con bé lập tức trả lời. Con làm sao mà buồn được, lúc nào mẹ cũng ở cạnh con. Buổi sáng người giúp con chải tóc thắt bím cho con. Mặc dầu chuyện đó chị Châu cũng có thể làm được. Nhưng mẹ không thích, vì mẹ sợ chị ấy làm đau con. Sau đó mẹ lại ngồi cạnh đợi con ăn sáng, đưa con đến trường, ru con ngủ. Đôi mắt của bé Đình say sưa nhìn ra ngoài khung cửa, hạnh phúc như tràn ngập khuôn mặt nó. Mẹ con là người mẹ con yêu con nhất trên đời. Doanh gật gù. Ồ, con thật là hạnh phúc, mới có được một bà mẹ như vậy. Thôi, bây giờ đừng nói chuyện đó nữa, hãy đem sách toán của con ra đây. Đình Đình thở dài, nó bịn rịn quay mặt lại. Phải mang sách ra ư? Cô không thích nghe con kể nữa ư? Cô thích lắm chứ, Doanh nắm lấy tay con bé nói. Nhưng con ạ, bài vở là quan trọng hơn. Vừa nói, Doanh vừa nhìn xuống tay nó. Chợt, Doanh giật mình. Nàng nói như hét lớn. Đình Đình! Bé Đình Đình cũng hoảng hốt. Nó vội nhanh chóng rút tay lại. Nhưng Doanh đã giữ chặt, không buông. Đình Đình, sao vậy? Con làm sao thế này? Nói cô nghe đi chứ. Trên đôi tay nhỏ kia những vết bầm ngang dọc, dấu vết của thước kè để lại. Hình như mới bị đánh, còn đau, nên khi bị nắm chặt, nó bặm môi lại chịu đựng một cách dũng cảm. Con bị vấp ngã. Vấp ngã ư? Doanh xúc động đến nỗi không kềm chế được lòng. Vấp ngã mà lại có những vết roi như vực chầy, như vậy ư? Đình Đình, con hãy nói thật với cô. Nếu con không nói thật, cô sẽ đưa con đến gặp cha. Cô phải làm rõ mọi chuyện. Đừng cô, con bé giật mình sợ hãi. Nó nắm lấy Doanh van xin. Con van cô đừng cho cha con biết. Con năn nỉ cô mà. Nhưng làm sao thế này chứ? Con phải nói thật. Doanh nắm lấy hai vai con bé lắc mạnh. Ai đã hiếp đáp con, đã đánh con, nói mau. Thưa cô, con bé như băng vỡ. Tất cả những ngụy tạo trong phút giây tan biến cả. Khuôn mặt nó tái xanh, nó run rẩy như chiếc lá vàng trong gió lạnh. Nước mắt tràn ra mi, nó van xin. Xin cô đừng hỏi nữa. Nữa cô ơi, con van cô. Thôi được, vậy thì ta đi. Doanh đứng lên nắm lấy tay con bé. Chúng ta sẽ về nhà con. Cô muốn hỏi chuyện này với cha mẹ con. Đừng cô, con bé ôm chặt lấy Doanh. Nó bắt đầu khóc, khóc thật mùi mẫn. Đừng nói gì cho cha con biết cả, con van cô. Cha con không hề biết gì hết, cha con mù mà. Làm sao nhìn thấy được? Cô đừng mách lại cha con, ông ấy sẽ không chịu được. Ông ấy sẽ giận dữ. Bác sĩ nói, đừng bao giờ để cha con giận quá, cô hiểu không? Vì vậy con van cô đừng cho cha con biết. Mẹ con làm như vậy chỉ vì muốn chọc giận cha con. Cô ơi! Nó úp mặt vào lòng Doanh khóc nức nở. Doanh thấy tim nhói đau. Con muốn nói là... Doanh như nghẹn lời. Mẹ con đã đánh con phải không? Nhưng cô đừng mách lại với cha chứ, đừng bao giờ nha cô. Đình Đình vừa khóc vừa van xin. Đình Đình. Doanh cố nén lòng. Nàng nâng cằm con bé lên, khuôn mặt con bé đang ràn rụa nước mắt. Có ai ngờ một đứa bé mới bay lớn mà phải chịu biết bao điều khổ sở. Nếu con kể hết sự thật cho cô nghe, thì cô hứa, cô sẽ không mách lại cho cha. Bây giờ con cho cô biết, ai đã đánh con, mẹ con phải không? Bé Đình gật đầu. Doanh thấy lòng nhói đau, nàng nhắm mắt và quay sang nơi khác. Một lúc mới dám quay lại. Nhưng ban nãy con vừa bảo cô là mẹ con thương con nhất cơ mà. Mẹ là người tốt nhất trên đời cơ mà. Cô ơi, con bé kêu lên như van xin. Như vậy có nghĩa là con đã bịa chuyện. Bé Đình gật đầu. Thế còn lễ sinh nhật? Doanh hỏi tiếp, con cũng bị ra phải không? Hôm qua đâu phải là sinh nhật của con. Con bé xấu hổ cúi đầu. Tại sao con phải bị ra nhiều thứ như vậy? Tại sao? Bởi vì con không muốn cô biết là mẹ con không yêu con, bé Đình nói. Con sợ cô nói lại với cha con biết. Có nghĩa là mẹ thường hay đánh con. Bé Đình Đình chớp mắt nhìn lên, khuôn mặt nó đầy vẻ uẩn khúc. Một đôi mắt già dặn trên khuôn mặt ngây thơ. Chắc cô cũng biết. Đây đâu phải là mẹ ruột của con đâu. Đình nói, giọng nói của nó đã trở lại bình thản, không thù hận, không oán trách. Con không thể đòi hỏi mẹ con phải yêu con như mẹ ruột của con được. Và lại, cha cũng không cư xử tốt lắm với mẹ kế, nên mẹ hay quạo cọ. Mà mỗi lần như vậy là mẹ hay mang con ra hành hạ để chọc tức cha. Cô hiểu rồi chứ, cô giữ bí mật cho con nha. Doanh tội nghiệp cho con bé. Trời ơi, sao nó khổ như vậy? Người lớn gây nợ, gây thù, gây oán, để rồi một mình nó phải lãnh. Doanh chăm chú quan sát. Nàng yên lặng thật lâu, bất giác siết chặt nó vào lòng, vuốt mái tóc rối của nó. Được rồi, con yên chí đi đình. Cô sẽ không nói gì với cha, nhưng con phải hứa với cô, từ đây về sau không bao giờ con được nói dối với cô nữa. Bất cứ chuyện gì buồn phiền con phải nói với cô biết, nghe không? Vâng. Còn nữa, Doanh nói một cách xúc động, từ đây về sau con đừng chọc giận mẹ con. Nếu thấy bà muốn gây sự, con phải tránh ra xa. Đình Đình, con nghe cô nói không? Con có thể chạy đến đây với cô, đừng đụng chạm gì đến bà ấy, dù là một cọng tóc. Biết không con? Con bé ngước lên, nhìn Doanh với đôi mắt biết ơn, trìu mến. Trẻ con rất nhạy cảm, nó cảm nhận ngay ai là người yêu mình. Vâng, thưa cô. Bé Đình Đình hơi do dự. Nhưng cô cũng đừng đi gặp mẹ con nhé. Mẹ con là người tốt, chỉ tại bà ấy tính nóng nảy. Cô biết không, mỗi lần nổi giận, cha rất hung dữ mắng chửi mẹ. Vì vậy, mình không nên trách mẹ. Bé Đình Đình lại ngước lên nhìn Doanh. Cô biết không, cha cứ nói là bà ấy không bằng một móng tay của mẹ ruột con. Nói vậy làm sao mẹ kế con không tức? Ồ, tiếc thật, phải chi mẹ ruột con còn sống thì... Bé Đình lại thở dài, nó không nói gì thêm cả. Doanh mở to mắt nhìn đứa bé trước mặt. Sao lại có một gia đình tan nát như thế? Nhưng nàng lại không muốn nghĩ thêm. Con bé thật tội nghiệp. Cô ơi! Một buổi trưa trong giờ nghỉ, bé Đình đẩy cửa phòng của Doanh bước vào. Doanh đang nằm trên giường, nghiêng người qua. Gì thế Đình? Cha con mời cô tối nay đến nhà con dùng cơm. Người muốn con đưa cô đến đây sau ngay giờ học. Cô đi nhé. Doanh hơi chững lại. Hôm nay có gì đặc biệt mà mời cô dùng cơm? Chẳng có gì hết. Cha chỉ nói mời cô dùng cơm thôi. Doanh mỉm cười suy nghĩ. Sao lạ vậy? Có lẽ con đã nói với cha con điều gì về cô rồi chăng? Con chỉ cho cha biết là cô rất yêu con. Cha còn hỏi nhiều thứ khác nữa. Vậy cha hỏi gì? Cha hỏi con là cô có dễ chịu không? Dạy có giỏi không? Cha hỏi cô có đẹp lắm không? Thế con trả lời sao? Con nói, bé Đình đi thẳng đến tới bên giường của Doanh. Cứ nhìn nàng với nụ cười thật ngọt. Con nói cô là một cô gái đẹp, dễ thương và dạy hay nhất trên đời này. Ôi! Doanh không nín cười được nữa. Con thật quá lắm. Vậy cô đến với con nhé. Bé Đình nắm lấy tay của Doanh van nài. Cô đến nhà con, tối nay mẹ con không có ở nhà. Mẹ con tại sao lại không ở nhà? Bà ấy đi Đài Trung rồi, khoảng 3 bữa nữa mới về. Như vậy mẹ con hay vắng nhà lắm à? Vâng ạ. Doanh suy nghĩ một hồi rồi gật đầu nói. Được rồi, cô sẽ đi. Vậy thì vui quá, bé Đình reo lên, nhưng rồi nó lại có vẻ lo lắng. Cô nhớ đừng tiết lộ bí mật mà con đã nói với cô nhé. Được rồi, con yên tâm. Vậy khi nào tan học, con sẽ đến phòng giáo viên tìm cô. Nhà con không cách xa đây lắm đâu ạ. Chuyện đó cô biết rồi. Bé Đình cười, nó có vẻ thật vui. Nó quay người chạy một mạch ra ngoài. Nó đi rồi mà Doanh vẫn còn nghe vẳng bên tai lời chim non ríu rít. Cô là một cô giáo dễ thương, đẹp và dạy giỏi nhất trên đời này. Doanh lắc đầu ngồi dậy. Nàng bước đến bên bàn trang điểm. Trong kính là một khuôn mặt buồn, suy tư. Doanh ngắm mình. Sau đó mới cuốn mái tóc dài lên cho khuôn mặt già dặn hơn. Rồi một cặp mắt kính, thoa một tí son hồng. Doanh nhìn vào kính, bỗng tự hỏi. Mi đang làm gì đây? Dù gì ông ta cũng chỉ là một người mù. Ông ta có nhìn thấy Mi đâu? Nắm tay bé Đình Đình, Doanh bước vào cổng nhà họ Bá. Ngôi nhà thật to, có vườn hoa bao bọc, một con đường trải nhựa lớn để xe hơi chạy ra chạy vào. Trong vườn trồng rất nhiều loại hoa, từ cúc, phù dung, hoa trà. Hai bên đường xe là hai hàng tòng bách. Có mấy cây đang được cắt xén hình dù, hình tròn, trông thật lạ mắt. Vườn hoa đẹp mắt, sạch sẽ, sang trọng. Nhưng nó thiếu cái không khí tự nhiên, thiếu cái màu đỏ hoang dại. Vâng, vì Doanh nhìn quanh, không có lấy một cây hoa hồng. Mà với những người ưa thích hoa hồng như Doanh, thì đó là một thiếu sót. Ngôi nhà là một biệt thự hai tầng, bên cạnh có nhà xe. Chiếc xe Ford 64 đang nằm yên trong đấy. Bước lên mấy bậc tam cấp, đẩy hai cánh cửa kính lớn qua một bên. Doanh bước vào một phòng khách sang trọng, rộng lớn. Tường được cẩn bằng gỗ dầu, một bộ salon lớn màu rượu chát, thảm trải màu đỏ, màn cửa sổ là vải the màu trắng. Một bức tranh trừu tượng lớn treo trên tường. Cách trang trí rõ ràng là sang trọng kiểu cách, nhưng cũng giống như vườn hoa. Doanh thấy nó đơn điệu làm sao? Doanh nghĩ, nếu giao phòng khách này cho ta, thì ta không sử dụng màu sắc như thế này. Nhất định phải có màu sữa và cà phê. Màu đỏ chỉ nên dùng trong phòng ngủ, chứ dùng cho phòng khách, nó chói mắt làm sao? Cô ngồi đây nghe. Đình Đình chỉ ghế salon mời Doanh ngồi. Một mặt nó réo gọi vào trong. Chị Châu ơi, chị Châu. Cô tớ gái có gương mặt sáng sủa với chiếc váy xanh bước ra, đến trước mặt Doanh với nụ cười. Bé Đình nói, chị Châu, chị rót nước mời cô giáo uống đi. Còn cha em đâu rồi? Đang ở trên lầu. Cô Châu vừa cười vừa chỉ lên lầu. Doanh nhìn và hiểu ngay, cô tớ này có vẻ thích chủ nhân nhỏ của cô ta. Mẹ cô sáng nay đã đi rồi. Vậy ư? Bé Đình nhướng mày, ôm cặp nói, để em lên lầu gọi cha. Rồi quay sang Doanh, cô đợi một chút nhé, con sẽ cùng cha xuống ngay. Doanh nhìn theo Đình, nó đang phóng nhanh lên lầu. Cầu thang nằm cạnh phòng ăn. Phòng ăn chỉ cách phòng khách một tấm bình phong mỏng. Cô Châu đã mang trà ra, hương trà ngào ngạt, tách trà màu trắng xanh, màu nước trong và thơm. Chắc trà của vườn nhà. Doanh nhớ tới lời của cô bạn đồng nghiệp Lý Ngọc Xanh. Những vườn trà và cả nhà máy. Đột nhiên Doanh cảm thấy phập phồng, một thứ tình cảm kỳ lạ bao quanh. Ở đây có cái gì? Trong lòng chợt thoáng qua ý nghĩ, về đi, đừng có ở đây nữa. Sao phải thế? Doanh như đang chống lại một sức mạnh vô hình, một sự đối kháng từ nội tâm. Doanh lắc đầu xua đuổi, mọi thứ lại trở về bình thản. Bé Đình đã nắm tay cha nó từ trên lầu bước xuống. Nó nhìn nàng cười, trong lúc người đàn ông mù thì vẫn lạnh lùng. Đình đưa cha tới tận ghế salon. Cô con đang ngồi ở đây. Doanh đứng dậy, chìa tay ra như một thói quen. Chào ông. Nhưng lập tức nàng hiểu ra, người đàn ông trước mặt đâu có nhìn thấy tay nàng. À, khuôn mặt người đàn ông chợt thay đổi. Ông ta có vẻ suy nghĩ. Hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi phải không? Tôi nghe giọng nói cô rất là quen thuộc. Vâng, Doanh nói thật. Mấy tháng trước, chúng ta đã gặp nhau ở Hàn Yên Sơn Trang. Chúng ta đã nói chuyện với nhau và tôi đã cùng ông đi đến trường để rước cháu. À, ông Bá Văn lại à một tiếng. Bốn chữ Hàn Lâm Sơn Trang hình như làm ông ta xúc động. Khuôn mặt ông hơi căng ra. Thì ra cô là cô gái đang thu thập tài liệu để viết sách ấy mà. Ông sai rồi, Doanh lắc đầu. Tôi không hề thu thập tài liệu gì để viết. Và lại tôi cũng không phải là cô gái. Tôi không còn trẻ lắm. Vậy ư? Ông Bái Văn hơi suy nghĩ, rồi ngồi xuống ghế. Ông quay sang phía con gái. Đình Đình, con quên cho cha biết cô giáo của con là gì mà hôm trước đã cùng cha đến trường để đón con đó. À, bé Đình Đình cũng mở to mắt nhìn Doanh. Con không nhớ cha ạ. Con không nhận ra cô ấy. Trẻ con ít khi chịu để ý. Doanh nói đỡ lời cho Đình. Nàng nhìn quanh một vòng rồi thay đổi đề tài. Phòng khách của ông bài trí rất đẹp, ông Văn ạ. Cô thấy thế ư? Ông Bái Văn hỏi. Phần lớn là màu đỏ phải không? Đó là cách trang trí của bà xã tôi đó. Rồi ông nhún vai nói. Màu đỏ, màu đen, màu lam. Tất cả giống như cái quán cà phê ở Paris. Phòng khách nên trang trí màu sữa và màu cà phê hơn. À, bây giờ thì tới phiên Doanh. Thế tại sao ông không bài trí bằng hai màu ấy? Để làm gì? Màu sắc là để người sáng mắt thưởng thức. Còn tôi, nó có ý nghĩa gì nữa đâu. Thôi thì để cho họ muốn trang trí sao thì trang trí. Tôi không có phần. Doanh đích nhanh về phía ông Bái Văn. Một thứ tình cảm buồn phiền. Nàng chỉ yên lặng. Con gái tôi có cho biết là cô rất chăm sóc đến nó. Ông Bái Văn lại lên tiếng. Doanh vội nói nhanh. Dù sao nó cũng là học trò của tôi. Đó là bổn phận cơ mà. Doanh cảm thấy câu nói mình có cái gì quá khách sáo. Không thật. Bất giác. Nàng đỏ mặt. Ông Bái Văn không tin. Ông hỏi tới. Chỉ vì sự quan hệ thầy trò thôi ư? Dĩ nhiên là không hoàn toàn như vậy. Doanh bất ngờ quay sang Đình. Con bé đang cười. Nàng nắm tay nó kéo vào lòng. Có lẽ tôi có duyên với con gái của ông. Vừa nhìn thấy là tôi đã thích ngay rồi. Nụ cười thoáng hiện trên môi của ông Bái Văn. Rất sung sướng khi được nghe cô nói như thế. Và quay sang bé Đình, ông nói. Đình Đình, con đi gọi chị Châu dọn cơm đi. Cha đã đói rồi, và cha nghĩ khách của mình hẳn cũng như thế. Bé Đình đứng dậy, bước nhanh ra phía sau. Nó vừa khuất sau nhà bếp, ông Bái Văn có vẻ khẩn thiết hỏi Doanh. Cô làm ơn cho biết con tôi thế nào? Nó có dễ thương không? Doanh hơi ngẩn ra. Nàng cố nén cảm xúc và nói, ồ, cháu là con của ông, đúng ra ông phải biết điều đó chứ. Ý cô muốn nói là, tôi nghĩ là bé Doanh dễ thương nhất trên đời này. Lạ thật, ông Bái Văn có vẻ suy nghĩ. Trong khi nó bảo cô là cô giáo dễ thương nhất, thì cô lại bảo nó là con bé đáng yêu nhất. Có lẽ giữa hai người có cái duyên gì đây? Doanh cảm thấy đỏ cả mặt. Bé Đình từ trong chạy ra và chỉ một lúc sau cô Châu đã dọn cơm xong. Phần anh dành cho ba người. Vậy mà có cả tới 6 món ăn và một món súp. Như vậy Doanh đã được coi trọng như thượng khách. Với đôi mắt hiếu kỳ, Doanh đã nhìn ông Bái Văn dùng cơm. Một người mù như vậy, khi lên bàn ăn họ có gặp khó khăn gì không? Nhưng rồi Doanh cũng hiểu ngay, khi thấy bé Đình chăm sóc cho cha một cách chu đáo. Nó gấp thức ăn cho cha nhiều hơn cho nó. Lại luôn mồm, cha ơi, gà luộc nhé, cha ơi, đây là món cải xanh nấu với nấm rơm. Để con múc cho cha một chén súp nhé. Giọng nói của con bé ngập tràn sự lo lắng. Nó coi đây như là một chuyện rất tự nhiên. Nó không để cho cha phải lúng túng trong bữa ăn. Làm Doanh rất cảm động. Nàng chợt nghĩ, không hiểu lúc bé Đình đến trường, ai sẽ là người chăm sóc cho ông Bái Văn. Như hiểu được sự suy nghĩ của Doanh, Đình đã cười nói. Bình thường, cha con ít khi xuống lầu dùng cơm. Hôm nay đặc biệt có sự hiện diện của cô, nên cha mới xuống tiếp. Thường khi ở đây phần ăn của cha được làm trong một tô duy nhất. Như vậy cha sẽ dễ ăn hơn. À, Doanh nghe và không biết nói gì. Lòng thật sự xúc động đến nỗi lệ muốn ứa ra. Bữa cơm đã trôi qua trong không khí yên lặng. Sau bữa cơm mọi người quay ra phòng khách. Cô Châu lại mang ra hai ly trà. Nhìn tách trà nước trong xanh. Doanh cười nói. Có lẽ đây là trà của nhà sản xuất chứ. Ông Bái Văn lấy một điếu thuốc chuẩn bị hút. Chiếc bật lửa trong tay ông như ngưng động ở khoảng không. Một nụ cười hiện bên mép. Có lẽ cô đã nghe nói đến vườn chè của nhà họ Bá. Vâng, ở đây khu phố cũng nhỏ mà nhà họ Bá lại quá nổi tiếng. Doanh nói và nhìn thẳng Bái Văn. Ở vị trí này, nàng có thể ngắm ông ta thật kỹ. Ông Bái Văn lại thở dài. Loại trà ngon nhất của nhà họ Bá chúng tôi là loại trà hoa hồng. Rất tiếc là bây giờ cô không được thử. Tại sao vậy? Vì đã lâu lắm rồi chúng tôi không sản xuất loại trà đó. Ông Bái Văn nói với một thái độ thẫn thờ. Ông có vẻ suy nghĩ, nhưng rồi đột nhiên ông quay đầu lại. Đình Đình, con đang làm gì vậy? Bé Đình vội vã chạy đến nắm lấy tay cha. Dạ, con đang ở đây mà. Tốt. Ông Bái Văn nói như ra lệnh. Bây giờ con lên lầu. Học bài của con. Cha có chuyện muốn nói riêng với cô giáo. Con không được ở lại đây quấy rầy. Vâng ạ. Bé Đình tỏ ra rất ngoan ngoãn. Nhưng nó lại nhìn Doanh với đôi mắt bịt rịn. Hình như nó sợ Doanh sẽ tiết lộ bí mật. Doanh phải gật đầu cười, tỏ ý để nó yên tâm. Giọng của người đàn ông mù có vẻ không nhẫn nại. Sao? Con còn chưa đi à? Đâu có, con đang đi đây mà. Con bé nhanh miệng đáp, rồi ba chân bốn cẳng chạy lên lầu. Đợi bé Đình Đình khuất hẳn trên lầu, Doanh mới tựa người vào ghế, hớp một hớp trà, mắt hướng về phía người đàn ông. Tôi đã sẵn sàng, ông Vân ạ. Bái Văn thở một làn khói thuốc, yên lặng một lúc rồi đột nhiên hỏi. Cô giáo, năm nay cô được bao nhiêu tuổi? Doanh Nhi bất ngờ, nàng hơi lúng túng. Tôi đã nói với ông là tôi không còn trẻ, nhưng tôi cũng không già lắm. Ở nước ngoài, chẳng ai giống ông khi hỏi thẳng tuổi tác của một người đàn bà. Nhưng bây giờ chúng ta đâu phải ở nước ngoài đâu. Ông Bái Văn nhún vai rồi quay sang câu hỏi khác. Hình như cô chưa lập gia đình. Tại sao vậy? Doanh lại bối rối. Ồ, ông Văn, tôi không hiểu ông muốn gì. Không lẽ ông cho gọi tôi đến đây chỉ để muốn điều tra lý lịch? Đương nhiên là không phải, ông Bái Văn nói. Tôi chỉ hơi ngạc nhiên tại sao một người con gái đẹp như cô lại có thể từ bỏ đời sống thoải mái ở nước Mỹ về đây chỉ để làm một giáo viên tiểu học nơi chốn quê mùa này. Doanh nhíu mày. Ai nói cho ông biết là tôi rất đẹp? Đình Đình. Doanh cười. Ông cũng có thể tin lời trẻ con ư? Nếu tôi đoán không lầm, ông Bái Văn lại thở khói. Lúc ở bên Mỹ cô đã gặp một sự đau khổ về tình cảm, nên cô định dừng chân ở đây chờ vết thương lành. Hoặc là cô đang trốn lánh một cái gì đó, chẳng hạn như một cuộc tình. Doanh tròn mắt nhìn Bái Văn, nàng không biết nên trả lời thế nào. Thật lâu, nàng mới nói. Sao ông nghĩ thế? Thôi được, Chúng ta không nên nói đến chuyện đó nữa. Tôi rất hối hận khi làm cô buồn. Chẳng qua tôi muốn biết là trong khoảng thời gian gần đây, cô có định trở về nước Mỹ hay không? Tôi nghĩ là không. Như thế thì tốt. Ông Bái Văn gật gù. Điếu thuốc trên tay ông vẫn tỏa khói. Hình như ông đang định tìm cách gạt tàn. Doanh đưa tới ông. Bái Văn nói, cảm ơn cô. Doanh tiếp tục ngồi yên uống trà. Ông Bái Văn suy nghĩ một chút, rồi nói, mong là những lời ban nãy của tôi không làm cho cô buồn. Ồ, không, không có gì đâu. Vậy thì tôi muốn nói với cô một điều, được chứ? Vâng. Ông Bái Văn suy nghĩ rồi nói, tôi cảm thấy hình như cô rất yêu cháu Đình Đình. Vâng. Vì vậy tôi mong là cô có thể dọn đến đây để ở gần cháu. Doanh giật mình. Ồ, ông Văn. À, không, ý tôi muốn nói là cô sẽ dọn đến đây ở để đảm nhận vai trò cô giáo kèm trẻ của cháu. Tôi biết là cháu nó học yếu lắm, phải không cô? Vâng, nhưng nó sẽ học khá hơn. Đó, chính vì vậy mà cháu cần có một cô giáo giỏi. Doanh cảm thấy bối rối. Nàng nhích người ra ngoài một chút. Ồ, ông Văn ạ, tôi nghĩ là không cần phải đến đây ở. Tôi vẫn có thể kèm cặp cháu cơ mà. Thật ra thì lúc gần đây mỗi ngày cháu đều... Ờ, điều đó tôi biết. Ông Bái Văn cắt ngang. Tôi biết là mỗi ngày cô cho cháu ôn tập 1 tiếng đồng hồ. Cô lại không nhận thù lao. Điều đó làm tôi cảm thấy cô không phải là đã được hấp thụ giáo dục ở Mỹ. Doanh ngồi yên không trả lời. Ông Bái Văn lại tiếp. Tôi biết là đối với cô tiền bạc không thành vấn đề. Vì vậy, nếu tôi đề nghị với cô là sẽ trả tiền thật cao, cô cũng sẽ không nhận. Doanh ngồi yên, ông Bái Văn chồm tới. Sao? Cô nghĩ sao? À, Doanh nhíu mày, thật tình tôi không hiểu, ông Văn ạ. Nếu ông nghĩ là 1 tiếng đồng hồ ôn tập cho cháu không đủ, thì tôi có thể tăng thời gian kèm cháu lên 2 hoặc 3 tiếng. Mỗi ngày tôi sẽ đến đây, dạy cháu xong lại quay về. Đâu cần phải ở lại hẳn nơi đây. Ông Bái Văn lấy một điếu thuốc khác ra. Ông có vẻ suy nghĩ. À, cô giáo ạ, có lẽ cô đã nghe một chút gì về đời tư của tôi. Vâng, như vậy thì cô đã hiểu. Sắc mặt của ông Bái Văn có vẻ buồn. Nó là con bé bị mất mẹ. Vâng, vì vậy cô nên hiểu cho, tôi không chỉ muốn tìm cho cháu một cô giáo để dạy kèm, mà còn muốn tìm cho cháu một người có thể thương yêu, lo lắng, chăm sóc, để cháu có một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng mà tôi nghe nói là... Doanh cảm thấy như giọng bị tắc nghẹn. Ông đã tìm được cho cháu một người mẹ. Bái Văn như giật mình, tàn thuốc rơi vãi trên áo. Đó cũng là lý do tôi nhờ cô. Ông Bái Văn nói, ông như cố nén nỗi xúc động trong lòng. Cô có biết không, Đình Đình là một đứa con gái rất đặc biệt. Nó có bị bạc đãi hay hất hồi thế nào, vẫn cắn răng chịu đựng, không hề tiết lộ một điều gì trước mặt tôi. Cũng chính vì thế, tôi sợ một lúc nào đó, nó sẽ héo mòn chết đi. Cô có biết không, lúc nào cũng nghe nó bá lấy cổ tôi nói, cha ơi con vui lắm. Nhưng thật ra thế nào, cô hiểu chứ? Doanh quay mặt đi, hai dòng nước mắt chảy dài. Người cha mù này, không như Doanh tưởng, không phải hoàn toàn không biết gì hết, hiểu gì hết. Đứa con gái đáng thương, người cha càng đáng thương. Đột nhiên Doanh như hiểu ra, nỗi khổ vô cùng của người cha mù lòa. Ông ta không phải chỉ muốn tìm người che chở cho con bé, mà là đang cầu cứu. Thế nào, cô giáo? Dạ, tôi... Doanh cảm thấy rối rắm. Tôi cũng không biết. Tôi nghĩ là... Chắc tôi cần phải suy nghĩ. Suy nghĩ điều gì? Ông biết đấy, tôi là giáo viên của trường tiểu học Chánh Tâm. tôi lại là cô giáo của Đình Đình. Bây giờ nếu tôi nhận làm cô giáo dạy kèm ở luôn tại đây, sợ sẽ không ổn, sẽ có lời dị nghị. Sao lại dị nghị? Bái Văn có vẻ khó chịu. Giáo viên kiêm nhiệm nghề dạy kèm tại Tư Gia đâu phải chỉ có một mình cô đâu. Nếu cô sợ vậy thì từ chức giáo viên ở trường đi. Lại đây tôi sẽ trả tiền gấp mấy lần lương kia cho. Doanh cười buồn. Một tình cảm chống đối thoáng hiện. Những người có tiền, sao họ hay mang đồng tiền ra để đùa bỡn? Đâu phải bất cứ cái gì trên đời này đều có thể mua được bằng tiền hết đâu. Ông có vẻ rành chuyện bán buôn quá. Doanh nhếch môi nói, nhưng tôi thì không ưa những chuyện như vậy. Thôi đừng nói nữa. Ông Bái Văn cắt ngang. Ông đứng dậy quay lưng đi về phía cửa sổ. Tôi đã sai. Tôi đã hiểu sai. Nhưng cô đừng quên rằng tiền là một trong những cách giải quyết vấn đề rất dễ dàng. Thôi được, tôi xin lỗi. Đúng ra tôi phải nói với cô là Đình Đình nó rất cần cô thì hay hơn. Doanh lặng yên, giọng nói của người đàn ông có một chút gì van nài, buồn bã. Doanh đứng lên, bước tới cạnh người đàn ông mù. Bên ngoài khung cửa, trăng rất đẹp đang lơ lửng trên bầu trời. Những cánh hoa đang nở dưới ánh trăng, lung linh theo gió. Có một nhánh hoa vươn cao. Ồ, hoa hồng đẹp quá. Cái gì? Người đàn ông như bị điện giật. Cô nói gì? Hoa hồng? Trong vườn nhà tôi có hoa hồng ư? Ồ không, tôi đã nhìn lầm. Doanh nhìn khuôn mặt người đàn ông đang tái ra. Đó chỉ là một cánh phù dung. Tôi không biết, không hiểu sao ông lại không yêu hoa hồng. Tại sao vậy? Hoa hồng là loài hoa đẹp nhất, thơm nhất, ngọt nhất. Nhất là loại hoa hồng màu vàng. Bàn tay nắm lấy song sắt của ông Bái Văn như nắm chặt hơn. Cô thích hoa hồng lắm ư? Ai lại không thích? Doanh nói, mắt hướng về phía ngoài cửa. Một chút nghĩ ngợi, nhưng rồi Doanh cũng quay lại. Nàng nhìn ông Bái Văn. Quyết định, tôi mới suy nghĩ ông Văn ạ. À. Tôi xin nhận lời của ông. Nhưng tôi sẽ không bỏ dạy ở trường Chánh Tâm, nghĩa là tôi sẽ ở đây, nhưng mỗi ngày sẽ cùng bé Đình Đình đến trường, chiều về cùng một lúc. Tôi cần có một phòng riêng, lương tháng 2000, và tôi có toàn quyền tự do của tôi nữa. Doanh suy nghĩ một chút lại tiếp, thứ bảy này tôi sẽ dọn về đây. Rồi quay trở lại salon, lấy ví tay, ông Bái Văn quay vào, khuôn mặt có vẻ rạng rỡ. Cô hứa chắc nhé. Vâng ạ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.